KSA, nơi khoảng trời tìm được bình yên. Chương 58, phiên ngoại 4, cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 10 năm quen biết gã thuật sĩ bị cả hai giới hắc bạch kiên rè Rokudo Mukuro, Sawada Tsunayoshi có thể cam đoan số người có thể chọc giận hắn đến mức cởi bỏ cả lớp mặt nạ diễu cợt kia không phải là nhiều. Nếu không phải nói là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà, vào ngày sinh nhật lần thứ 24 của Suna, danh sách ấy lại được bổ sung một cái tên hoàn toàn mới. Điểm đặc biệt ở nhân vật, kém may mắn, đấy là y không chỉ có quan hệ huyết thống cùng cậu, mà còn là kẻ Mukuro chẳng thể chạm đến. Biết làm sao được, khi Vongola Giotto, người vừa được kết nạp vào sổ đen của gã thuật sĩ hắc ám vốn đã nằm yên dưới ba tấc đất từ hàng trăm năm trước. Cách duy nhất để bắt gặp dáng hình y trừ việc ngắm lại những bức ảnh sờn cũ chỉ còn việc trông chờ vào việc linh hồn bên trong chiếc nhẫn Vongola bầu trời tự động hiện ra. Thế nhưng, hơn 10 năm sở hữu thứ bảo vật này đã cho chàng trai Nhật Bản hiểu được đấy chẳng phải là yêu cầu dễ dàng. Ngay cả thủ lĩnh đương nhiệm như cậu cũng chỉ vừa được gặp ông có 3 lần. Kể ra nguồn cơn của mối thâm thù đại hận vừa được kết giữa người yêu và ông tổ của mình, Sawada Tsunayoshi vẫn không biết dùng biểu cảm gì cho đúng. Mọi chuyện đấy chỉ có thể tóm gọn bằng một câu nói được thốt lên bởi kẻ đã sáng lập ra gia đình mafia nắm giữ ngai vương suốt mấy trăm năm qua. Vongola Giotto, ngày hôm ấy, trước khi mọi thứ hoàn toàn biến mất trong luồn ánh sáng chói lòa, giọng nói trầm ấm chậm rãi vang lên với âm điệu pha chút mỉa mai như mũi dao găm thẳng vào người Rokudo Mukuro. Nếu cậu xem chuyện giữa ta và vợ mình là sự thương hại thì tiếc quá. Chuyện giữa cậu và cháu trai của ta chẳng qua cũng thế mà thôi. Hơn nữa, số phận của chúng ta luôn được gắn kết bất kể sống chết luân hồi. Một kẻ đã trải qua 6 kiếp luân hồi như cậu thừa hiểu điều đó. Đúng chứ sương mù. Hiển nhiên, người con trai có đôi mắt lưỡng sắc đáng nguyền rủa chẳng lấy làm vui vẻ khi nghe ai đó nhắc đến thứ bẩn thỉu mà mình đã phải chứng kiến vì thứ sản phẩm quái ác của nhà East Channel. Nhất là khi nó được nói ra bởi một tên mafia luôn được định sẵn là thứ rác rưởi cần được loại bỏ. Đáng ghét hơn cả là hắn lại chẳng thể làm gì tên vừa thốt ra những câu từ đụng tới phải ngược của mình. Càng làm việc nuốt trôi cơn giận này là bất khả thi. Dẫu vậy, Mukuro còn có thể làm gì? Làm sao có thể lôi một nhân vật giờ đây chỉ còn tồn tại trong các câu chuyện kể về lịch sử đầy tội ác của thế giới mafia sống lại để làm một trận sống mái cơ chứ? Lén nhìn người nào đó trong bộ cánh trang nhã từ bộ siêu tập thu đông của thương hiệu Zara vẫn mang gương mặt khó ở mà nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình, Suna không khỏi bật cười khúc khích. Thực tâm mà nói, cậu chỉ muốn nói rằng dù anh có đập nát thứ này ra thì cũng chẳng thể gặp mặt ngài Primo đâu. Thế nhưng, sau khi suy tính lại thiệt hơn cho phút trêu đùa ấy. Chàng thủ lĩnh trẻ lại thôi. Chỉ lén giấu đi vẻ mặt vui sướng khi người khác khổ sở của mình. Bây giờ, bọn họ đang đi dạo trên quảng trường Piazza del Duomo, nổi tiếng của thành phố Milan hoa lệ, ngắm nhìn dòng người thong thả dạo quanh. Đem bầu không khí se lạnh chớm thu cũng trở nên ấm áp thêm đôi phần. Dưới bầu trời xanh yên, lững thững đôi áng mây lững lờ trôi. Nhà thờ cổ kính cùng cung điện hoa lệ cứ thế. Đến rồi lại rời đi khỏi đông đồng tử màu caramel ngọt ngào. Suna vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên mình đặt chân đến nơi này cũng là một ngày tháng 10 lộng gió như hôm nay. Qua khung cửa xe, mảng thiên thanh trên cao như càng trải dài đến tận cùng thế giới. Giọt nắng vàng óng len qua lớp kính dày, rơi xuống bộ âu phục vừa được ủi phẳng phiu trước lúc lên đường. Để cho cái ấm áp rơi vào lòng bàn tay thiếu niên. Năm ấy, Sawada Tsunayoshi mới vừa 17 tuổi. Chớp mắt một cái, 7 năm đã trôi qua. Cậu đã trưởng thành. Chàng thiếu niên năm nào chẳng còn choáng ngợp trước khung cảnh mỹ lệ được vẽ ra trước tầm mắt. Chỉ thản nhiên đón nhận bầu không khí dễ chịu mà nơi này mang lại như vừa trở về cố hương. Sau khi tạm xong việc chính,